Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tác giả gia tác. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông té xỉu, nhưng là lúc này hắn cha mẹ lại là an toàn, nhưng mà hiện tại càng thêm phiền toái chính là bọn họ những cái đó người tu chân. Chung quanh tụ tập lên hơn 100 người tu chân, giờ này khắc này đều là tò mò xúm lại đi lên. Tuy rằng bọn họ những người này rất hiếu kỳ trời đất này dị biến rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng là nhìn này phun ra tới nước suối. Bọn họ lại là nhíu mày. So sánh với chi tu chân môn phái tuyển chỉ tới nói. Điểm này linh khí đảo không tính cái gì. Hơn nữa này đó linh khí hơn phân nửa đều dung nhập trong nước. Muốn nói cái này suối phun có ích lợi gì. Cái này suối phun khẳng định chỉ có thể đủ dùng tới tiến hành trị liệu. Bất quá để cho bọn họ tò mò là, cái này gọi là tân tân hữu vị tiệm cơm. Bên trong thế nhưng có rất nhiều người tu chân chế tạo gia cụ. Bất quá thực mau bọn họ liền minh bạch, nơi này chính là cái kia tác giả gia. Thư bình khu nháy mắt cuồng soát, tác giả gia tác, chính mắt chứng kiến tác giả tạc gia. Nói tác giả viết nhiều như vậy hảo thư, hắn hiện tại gia đều tác. Chúng ta có phải hay không hẳn là mua điểm chuối đi xem hắn đâu. Thực lực đưa tiêu. Những người này tuy rằng không biết Lý Thông là cái dạng gì người. Nhưng là bọn họ xem qua cái này thăng tiên ký lại xem qua cái này nhất dạ biến thành miêu. Hiện tại bọn họ vừa nghe đến Lý Thông ra bị sét đánh tạc. Tức khắc nhíu mày. Này có thể hay không có nguy hiểm. Còn không có một nén nhang thời gian. Liền có người tu chân ở thư bình khu soát, tác giả liền ở ta bên người, bị chấn ngất xỉu, Lý Thông hôn mê, lần này khiến cho toàn bộ thư bình khu người đều phương. Lại muốn đoạn chương, đây là muốn cho hắn chạy nhanh tỉnh lại a. Chư vị có ai có tỉnh thần đan tài liệu, ta cho hắn khai một lò, ta đảo cảm thấy gia hỏa này mệnh thật là không tốt. Ngươi nhìn xem, cái gì đều không có làm. Cư nhiên cũng bị sét đánh, huống chi vẫn là toàn bộ ra đều nổ bay. Ta Thiên Sơn phái quyên thập phương hắc mộc, đủ để cho hắn kiến ra. Hắc mộc, ta Côn Sơn phái mây tía thạch màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt. Nếu là Lý Thông thật sự nếu muốn, ta cũng đưa qua đi thập phương. Các ngươi những người này, thật là không phóng khoáng. Ta Vô Nguyệt Sơn tông ra đêm tối thạch. Về sau coi như làm là hắn trong nhà chiêu bài. Những cái đó giống nhau đệ tử cấp bậc người đọc cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn trưởng môn ở trang. Bước, bọn họ một câu cũng không dám nói. Quá hào, mặc kệ là hắc mộc vẫn là mây tía thạch, lại hoặc là kia đêm tối thạch, kỳ thật đều là bọn họ môn phái bên trong xây dựng môn phái dùng đồ vật. Tất cả đều là tương đối chân quý tài liệu. Hiện tại lại là thập phương đưa qua đi. Quả thực liền cùng không cần tiền dường như, ở này đó người tu chân cùng tu chân môn phái bắt đầu mở rộng ra phương tiện chi môn thời điểm. Một cái thật cẩn thận chúc cơ kỳ người tu chân giờ này khắc này chính nuốt nước miếng ghé vào ngọn. Cây, hắn hiện tại là vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó. Bởi vì hắn phát hiện một người nam nhân, một cái dị thường khủng bố nam nhân. Hắn đúng là lần trước nói muốn đi tìm yêu cái kia người tu chân. Mà lúc này hắn cảm thấy có lẽ chính mình thật sự tìm được rồi một cái yêu. Mà cái này yêu đang ở nơi đó vuốt một cái tinh quái cằm. Nếu là đổi làm giống nhau người tu chân, bọn họ khẳng định sẽ giết chết hoặc là trói lại tới lấy một bộ phận da lông hoặc là huyết. Nhưng là người này lại hoàn toàn bất đồng. Làm hắn hoài nghi người này là yêu quan trọng nhất nguyên nhân. Chính là hắn trên người kia như có như không linh khí. Hơn nữa người nam nhân này ở cùng hắn mặt đối mặt thời điểm. Đồng tử biến thành dựng. Đây là dã thú mới có tiêu chí. Người này không phải người. Tên kia màu tím đồng tử càng là làm sắc mặt của hắn phát thanh. Bởi vì hắn không biết người này phát hiện hắn không có. Tò mò là động vật bản năng. Sẽ hại chết chúng nó. Nhưng là nếu là người nói. Cũng là giống nhau. Kia màu tím đồng tử nam nhân hồi qua đầu, ghé vào trên cây người tu chân vừa định muốn tế ra phi kiếm đào tẩu. Còn không có tới kịp nhảy lên phi kiếm, liền cảm giác đến chính mình phía sau lưng chợt lạnh. Một móng vuốt đã là từ hắn ngực duỗi ra tới. Vốn đang không nghĩ giết ngươi. Chính là ngươi mỗi ngày như vậy đi theo. Thật phiền. Kia mắt tím nam nhân tò mò nhìn hắn trong tay ngọc giản. Gia hỏa này trước khi chết thậm chí không tiếc thả chậm chạy trốn tốc độ. Cũng muốn đem hắn ký lục đồ vật phát ở ngọc giản thượng. Đây là chuẩn bị làm cái gì? Nhìn kia đem phi kiếm. Hắn chỉ là tò mò thu lên. Ngay cả gia hỏa này giới tử túi cũng thu lên. Trong tay còn ở thưởng thức hắn kia cái rơi xuống ngọc giản. Ân, hừ, khó trách này đó người tu chân như thế không nên thân. Nói này nam nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cứ nhiên là cái gì gọi là thăng tiên ký tiểu thuyết. Đương hắn đang chuẩn bị vứt bỏ thời điểm. Mặt khác một quả lẳng lặng nằm ở túi tiền bên trong ngọc giản khiến cho hắn chú ý. Tiểu tử này như vậy truy tung ta nhiều như vậy thiên. Không phải là chính mình hành động đi. Này hẳn là chính là hắn muốn xuất ra tới đồ vật. Hừ hừ, có điểm ý tứ. Tiểu tử, người thật đúng là tặng cho ta một phần đại lễ đâu. Ta đảo muốn nhìn hiện giờ tu chân nhân sĩ rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới. Nói mở ra mặt khác một phần ngọc giản. Bất quá lúc này đây hắn không có khí đem ngọc giản ném xuống. Ngược lại là nhìn kia ngọc giản sững sờ. Sao có thể? Nhất dạ biến thành miêu đây là cái gì? Không màng một bên thi thể. Người nam nhân này chẳng nếu điên cuồng bắt được cái kia ngọc giản. Một đôi mắt ở ngọc giản nội dung bên trong điên cuồng nhìn quét. Đây là viết chúng ta. Nhéo trong tay ngọc giản. Người nam nhân này tay đều có chút phát run. Ta đảo muốn nhìn. Các ngươi người tu chân rốt cuộc biết nhiều ít. Nói hai chân vừa dẫm. Đi phía trước bay ra trăm trượng khoảng cách. Trong bóng đêm vọt vào tiểu huyện thành bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là vì xem cái này thiên địa dị biến mà đến nơi này nhìn xem. Kết quả liền phát hiện che lấp sự tình. Nhất dạ biến thành miêu đổi mới cũng không phải thực mau. Hơn nữa vừa mới bắt đầu viết. Đổi mới lượng cũng không phải rất nhiều. Cả đêm vị này mắt tím nam nhân liền xem xong rồi. Mới nhất đổi mới tất cả đều xem xong rồi. Khó lường. Màu tím trong mắt bắn ra một tia ánh sao. Đây là linh khí mất đi khống chế biểu hiện. Nếu là đặt ở ngày thường hắn căn bản không có khả năng như thế thất thố. Nhưng là hôm nay. Đang xem tới rồi này bổn tiểu thuyết lúc sau hắn thiếu chút nữa không có khống chế được trong cơ. Thể linh khí. Thật là đáng sợ. Gia hỏa không biết là ai. Nhưng là hắn viết ra tới đồ vật lại là làm hắn nhìn đều cảm thấy có chút đáng sợ. Bởi vì hắn viết rất nhiều đồ vật. Tuy rằng không có cụ thể nội dung. Nhưng là này nguyên anh cấp bậc tinh quái xác thật là tồn tại. Hơn nữa hóa thành hình người cũng là sự thật. Hắn chính là một con cẩu hóa thành hình người. Bất quá để cho hắn cảm giác được kinh hãi chính là. Người nam nhân này thế nhưng còn biết một ít tân mật. Tuy rằng cho tới nay đều đem chuyện này giấu giếm thực hảo. Nhưng là hắn lại biết. Ở tiến vào tới rồi tương đương với nhân loại nguyên anh cảnh giới lúc sau. Hắn có chút biến hóa làm hắn trở tay không kịp. Đầu tiên chính là biến hóa trong quá trình lông tóc cùng với những cái đó hàm răng gì đó. Nếu là muốn lâu dài duy trì cái này hình thái. Hắn nhất định phải muốn vứt bỏ bộ phận. Vì giải quyết vấn đề này. Hắn nghĩ đến chính là bắt chước nhân loại tu sĩ luyện chế pháp bảo phương pháp. Đêm này đó nguyên bản trên người da lông một lần nữa tế luyện. Như vậy biến thành nguyên thủy hình thái. Nó vẫn là kia chỉ đại cẩu. Mà biến thành hình người thái. Hắn những cái đó hàm răng. Da lông chờ vật liền có thể biến thành hắn quần áo còn có vũ khí. Đây cũng là hắn gần nhất mấy ngày mới nghĩ ra được. Mà quyển sách này thượng thế nhưng có ghi lại. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ đối chúng ta như thế hiểu biết? Nói cầm lấy này hai quả ngọc giản nắm chặt ở trong tay. Không được, việc này can hệ trọng đại. Cần thiết muốn đi tìm bọn họ cùng nhau tham tường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.